Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, 677. Chương 677, Minh chủ tức rồi. Từ Ngôn tức giận liếc mắt Phí lão. Lòng nói không lấy đi trả lại cho các ngươi giữ lại ở sao? Liền muốn cầm trong tay thiên cơ phủ thu. Minh chủ, lão phu còn có chút chi phí giữ lại bên trong. Có thể không để lão phu đem lấy ra. Bình thúc giống như khiếp sợ không thôi. Bất quá sau khi hết khiếp sợ hắn mới nhớ đồ vật của chính mình còn ở trong phủ đệ đây. Liền mặt dày nói rằng, ta cũng có đồ vật ở lại bên trong. Minh chủ chớ nóng vội lấy đi thiên cơ phủ. Để cho chúng ta đem lấy các thứ ra đi. Tốt mấy vị trưởng lão lên tiếng nói rằng, từng cái nét mặt già nua đỏ chót. Trước không có lấy đi đồ vật của chính mình, là bởi vì bọn hắn không tin Từ Ngôn có thể thu đi thiên cơ phủ. Vừa nãy để cho các ngươi lấy đi, hiện tại chậm, Từ Ngôn lãnh ngữ nói. Đừng nói ta chiếm các ngươi tiện nghi, đều có vật gì rơi rớt ở thiên cơ phủ. Quy ra tiền báo đi ra đi, đổi cho các ngươi linh thạch, một ít y vật mà thôi, không đáng nhắc tới. Phí Minh Viễn nhìn ra Từ Ngôn sắp không đè ép được tức giận. Vội vàng nói, một ít ăn mặc chi phí, không đáng mấy cái linh thạch, không sao không sao, Bình Thúc cũng phản ứng lại, xua tay ra hiệu chính mình từ bỏ, nhìn thấy Trảm Yêu Minh đám người kia thái độ coi như không tệ. Từ Ngôn lửa giận bớt như vậy mấy phần, phí đi nửa thiên lực khí mới đưa thiên cơ phủ thu nhỏ lại, lại để hắn biến trở về, hắn là thật muốn trở mặt, cái kia, Minh Chủ. Ta cũng có chút y vật chi phí loại hình lưu tại thiên cơ phủ. Cô gái âm thanh truyền đến. Tô Tế Vân sắc mặt cổ quái nói nhỏ. Một ít nữ nhân thiếp thân y vật. Minh chủ mang đi lời. E sợ không quá thích hợp đi. Một cái lão huyết suýt chút nữa bị Từ Ngôn phun ra ngoài. Bất đắc dĩ. Từ Ngôn xem như là nhìn ra Trảm Yêu Minh chính là một bùn nhão đàm. Hắn nửa khắc cũng không muốn ở lâu thêm. Được được được, cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, đem đồ vật của chính mình đều lấy đi, cũng không thể mang đi nhân ra cô gái thiếp thân y vật. Từ Ngôn không thể làm gì khác hơn là sử dụng tới phục linh quyết. Một lần nữa đem thiên cơ phủ khôi phục nguyên dạng, đợi đến Trảm Yêu Minh mọi người lấy đi vật của mình. Thiên cơ phủ lại bị thu nhỏ lại thành vòng tròn châu. Không nói hai lời. Suýt chút nữa bị mệt chết Minh chủ, liền như vậy rời đi thụ động. Trước khi đi, Từ Ngôn ngữ khí bất thiện nói rằng, đem trên người các ngươi mai rùa tất cả đều giao ra đây. Gì loại mai rùa đều được, chết hay sống không cần lo. Bình Thúc xoay đầu nhìn một chút phía sau lưng chính mình. Hồ Nghi nói, Minh chủ, chúng ta không phải quy, không có xác a, trong túi đựng đồ mai rùa. Từ Ngôn thanh âm bỗng cất cao. Lần này cái khác hư đan trưởng lão xem như là nghe hiểu. Nhân ra muốn thu thập mai rùa, liền dồn dập tìm kiếm mình túi chứa đồ. Không lâu lắm mười mấy to nhỏ không đều mai rùa bị trồng đầy đất. Yêu cầu mai rùa, là vì này con cua. Từ Ngôn đem mười mấy mai rùa thu hồi sau khi, trừng mắt Phí lão, nhảy lên sơn hà đồ bay về phía trên không. Đầu chưa từng về. Trực tiếp rời đi Trảm Yêu Minh tổng bộ. Minh chủ nhất định là tức giận. Bình Thúc ở thụ động ở ngoài nhìn đi xa sơn hà đồ nói rằng, e sợ bị giận quá a. Thợ rèn gật đầu tán thành. Hắn sẽ không bị chúng ta tức giận đến nương nhờ vào yêu tộc đi. Tô Tế Vân dựng thẳng lên đôi mi, thanh tú nói rằng, không có trở mặt xem như là lòng dạ đủ sâu hơn. Mất đi cái vô dụng phủ đệ, đổi lấy cái mạnh mẽ minh chủ, cuộc mua bán này chúng ta kiếm lời. Phí Minh Viễn cười tủm tỉm nói rằng, cùng con cáo già giống như, trên danh nghĩa minh chủ mà thôi, hắn sẽ vì chúng ta Trảm Yêu Minh xuất lực sao? Một vị khác Trảm Yêu Minh trưởng lão thần sắc bất định hỏi. Không cần vì ta Trảm Yêu Minh xuất lực, chỉ cần hắn cùng với yêu tộc là đúng đầu, coi như giúp chúng ta đại ân. Danh tiếng của hắn càng lớn, chúng ta đối lập sẽ càng thêm an toàn. Phí Minh Viễn xoay người thụ động, an bài nhân thủ làm lại kiến tạo phòng đồng thời. cũng đem một cái tin thông qua Trảm Yêu Minh người dần dần tản ra ngoài. Trảm Yêu Minh mới đảm nhiệm minh chủ quỷ mặt, ở ngũ địa thành ngoại lực chiến năm nơi thế lực hóa hình yêu linh mà không bại. Một lần đánh giết mấy chục đầu yêu linh, dương danh ngũ địa, Từ Ngôn ở ngũ địa nổi danh, không chỉ có là chính mình đánh ra, cũng là bị Trảm Yêu Minh người hết sức tuyên truyền tới. Hắn cầm đi Thiên Cơ Phủ, lại bị Phí Lão coi là Trảm Yêu Minh một phần ngoại lực. Vừa đến có thể đem ngũ địa yêu tộc ánh mắt hấp dẫn đến Từ Ngôn trên người. Thứ hai còn có thể tỉnh lại càng nhiều nhân tộc tu sĩ huyết tính. Phí Minh Viễn này loại người nếu như làm ăn lời, cơ bản hội kiếm bộn không lỗ. Trảm Yêu Minh người làm sao dằn vặt, Từ Ngôn thì bất kể. Ly khai Trảm Yêu Minh tổng bộ sau khi, hắn liên tiếp phi hành 7 ngày. Cuối cùng tìm nơi vắng lặng sơn mạch, một đầu đâm vào núi hoang trong đó. Đã rời xa Trảm Yêu Minh, Từ Ngôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ở trong núi hoang mở ra một chỗ đơn sơ động phủ. Lưu lại một đầu luyện hồn yêu linh gác cổng. Lần thứ hai bế quan. Đầu tiên là thưởng thức một phen Thiên Cơ Phủ. Lại thử đem pháp bảo này biến thành của mình. Cuối cùng Từ Ngôn bất đắc dĩ bỏ qua điều động pháp bảo tâm tư. Không tới Nguyên Anh không cách nào thôi thúc pháp bảo. Câu nói này nói tới nửa điểm không giả. Cứ việc kim đan linh khí so với cùng cấp hư đan tu sĩ ngang tàng hơn gấp 3 trở lên. Từ Ngôn vẫn cứ không cách nào thôi thúc Thiên Cơ Phủ. Nếu thúc không nhúc nhích được, cái này Thiên Cơ Phủ cũng đã thành vật chết. Trừ phi đem trở về hình dáng ban đầu mới có thể để vào tạp vật. Lại lấy co linh quyết thu nhỏ lại mang theo. Dùng phiền phức không nói. Thật nếu gặp phải thời điểm nguy hiểm càng không cách nào trong nháy mắt lấy ra vật cần. Nhìn vô bổ một loại Thiên Cơ Phủ. Từ Ngôn cười khổ một tiếng. Tự nói. Liều mạng ngũ địa hóa hình yêu linh. Liền đổi đến thứ như vậy. Phi cửu a phi cửu. Người để cho Thiên Bắc truyền thừa còn thật là đại khí. Lưu cái gì không được. Cần phải lưu một cái thu nhận loại pháp bảo. Từ Ngôn ở trong tối mắng phi cửu sau khi. Cũng ở liền hô chính mình lên Phí Minh Viễn lão hồ ly kia cái bẫy. Không trách Phí Minh Viễn lúc đó lớn như vậy khí địa đồng ý. Một chỗ đại trạch viện mà thôi. Ngoại trừ có thể ở người. Căn bản không dùng. Tuy rằng bây giờ còn không cưỡi được pháp bảo. Nhưng là Từ Ngôn mơ hồ phát giác được linh khí của mình đã tiếp cận thôi thúc pháp bảo trình độ. Khôi phục một ngày một đêm. Đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Từ Ngôn lại một lần nữa thử thôi thúc Thiên Cơ Phủ. Dựa vào vượt xa cùng cấp linh khí cùng kim đan kỳ dị. Tiêu hao thời gian nửa ngày. Xinh xắn Thiên Cơ Phủ lại lóe lên một trận hào quang. Thật giống có trở nên lớn xu thế. Trong lòng vui vẻ. Từ Ngôn thôi thúc lên toàn bộ linh khí. Chỉ thấy trước mặt khéo léo viên châu hào quang nổi lên. Trong nháy mắt trở nên lớn gấp đôi. Nhưng đang biến hóa đến bánh xe đại lúc nhỏ, đột nhiên rút về trước kia to nhỏ, còn thiếu một chút, chỉ cần linh khí ở thêm ra gấp đôi, liền có thể thôi thúc pháp bảo này. Lãnh hội thôi thúc pháp bảo gian nan, Từ Ngôn lắc lắc đầu, tạm thời bỏ qua thôi thúc pháp bảo dự định, vận chuyển phục linh quyết, phí đi nửa thiên lực khí đem Thiên Cơ Phủ khôi phục nguyên dạng. Không có một bóng người phủ đệ bên trong. Từ Ngôn đi lững thững, đem Thiên Cơ Phủ đi toàn bộ, cuối cùng tính ra một cái kết luận, này tòa phủ đệ rất lớn không nói, xây vô cùng phong nhã, đãi khách phòng khách, thư phòng, phòng nhỏ, hoa viên bể nước, thậm chí ngay cả bếp sau đều đầy đủ mọi thứ, ở nơi này đúng là thoải mái, nếu có hạ nhân hầu hạ, đó chính là gia chủ giống như, tốt người một cái tên béo đáng chết. Đến Thiên Bắc không đi giết yêu. Hưởng phúc đến rồi. Trống rỗng phủ đệ nơi sâu xa. Ngồi một mình ở bên trong đại sảnh Từ Ngôn. Thẹn quá thành giận mắng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.